trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, chương 111. Chư vị đại nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Thấy hoàng đế cũng không có truy cứu ý tứ, liền có hứng thú cùng Tha Khai này ra tập kích hoàng tử án, Bắc Chu hoàng tử chuyện này bọn họ trong chiều thương lượng qua đi, tự nhiên còn không tính xong, rốt cuộc còn muốn cùng Bắc Chu bên kia giao thiệp, nhưng này đó đều không liên quan Bạch Vân Tiềm sự tình. Hắn nhiệm vụ chính là phụ trách nhìn Chu Triệu Loan, đương nhiên hiện tại đã không cần. Ở biết được này Chu Triệu Loan không bản lĩnh chạy trốn lúc sau, liền đem hắn giao đi ra ngoài, chính mình còn lại là nhìn chằm chằm kia hệ thống xem, hệ thống còn ở dụ hoặc hắn, ngươi rất lợi hại, xa so Chu Triệu Loan lợi hại, chỉ cần ngươi nghe ta, cho ta bổ sung năng lượng, ta có thể làm ngươi càng thêm lợi hại. Bạch Vân Tiềm cười nhạo một tiếng. Ngươi yêu cầu năng lượng sao? Đương nhiên yêu cầu, hệ thống lập tức nói. Không có năng lượng ta muốn như thế nào? Ngươi không cần, ngươi chỉ cần phơi nắng nạp điện là được. Bạch Vân Tiềm sớm xem minh bạch. Đây là cái năng lượng mặt trời nạp điện hệ thống. Bất quá hắn nhưng thật ra đích xác tinh xảo. Lúc trước dùng chính mình công nghệ cao làm ra giả tướng. Mô phỏng chu tao hoàn cảnh cùng với quấy nhiễu người mắt thấy đến hình ảnh làm được cực hào. Cũng là dựa vào cái này, trợ giúp Chu Triệu Loan ẩn vào Tĩnh Vương phủ. Chỉ tiếc Chu Triệu Loan bùn nhão chết không lên tường. Này muốn đổi thành hắn, khẳng định không ai có thể phát hiện được. Kia hệ thống thấy bị hắn một chút chỉ ra sửng sốt một chút. Theo sau nói, cũng là... Người trong tay hẳn là có càng cao cấp bậc hệ thống. Nhưng hắn cũng thật sự là quá xuẩn. Thế nhưng nói cho ngươi chân tướng là ta thật là không cần năng lượng. Nhưng ta là vì chiến tranh mà sinh chiến đấu loại hệ thống. Thích nhìn đến máu tươi, nhìn đến tử vong. Này có sai sao? Bạch Vân Tiềm một cái tát chụp hắn thống trên người. Nói ta liền thích đánh ngươi. Có sai sao? Hệ thống, ngoặc kép, hệ thống ủy khuất, người này hắn không hảo lừa dối còn tặc hư. Liền hệ thống như vậy, ở tu hành giới đó chính là có khí linh, nhưng muốn đổi khoa học kỹ thuật thời đại Bạch Vân Tiềm không hiểu lắm. Rốt cuộc hắn trước kia ngốc quá tinh tế thời đại, còn không đủ để chống đỡ làm ra như thế nhân tính hóa. Có độc lập tư tưởng đồ vật, còn dám kêu oan. Ngươi như vậy đặt ở tu hành giới, chính là ma khí, là phải bị phong ấn, làm không hảo liền cho ngươi hủy hoại. Bạch Vân Tiềm không làm hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện giờ chỉ có chính mình, Bùi Tĩnh Thâm còn có Phong Vô Địch này tiểu quỷ biết. Ngay cả những cái đó biết hắn vớt cái vòng tay, cũng chỉ đương kia đồ vật là ngụy trang dùng, giống kia áo lam giống nhau. Đều là Tĩnh Vương phủ tâm phúc. Trịnh Tiểu Ngũ cũng là người một nhà. Trong lòng nghĩ phòng chừng là không nghĩ nộp lên. Liền phối hợp nói thật là quần áo xé rách một ít. Liền không tác dụng. Hắn nghiên cứu một chút. Này tự xưng hệ thống đồ vật còn tưởng không đối hắn mở ra. Nhưng Bạch Vân Tiềm chính là thần khí. Càng đừng nói hắn tuy không đi qua khoa học kỹ thuật như vậy cường thế giới. Nhưng hắn tiểu thế giới bên trong lại có loại này thế giới, chỉ cần nhìn kỹ thượng liếc mắt một cái. Lộng minh bạch thứ này là làm gì dùng thập phần đơn giản, tóm lại làm minh bạch này hệ thống chính. Là chiến tranh phụ trợ dùng đồ vật, đại khái chính là phụ trách điều tra, cùng với phân tích chiến cuộc, cung cấp kiến nghị, còn sẽ binh pháp, đương nhiên, không có vũ khí nóng mang theo. Chỉ có một ít đơn giản trợ giúp, tỉ như làm người nhảy đến cao chút xa chút này đó, dĩ vãng mang theo hắn cũng không Chu Triệu Loan. Như vậy phế, vốn chính là có chút thân thủ, dựa vào cái này tự nhiên sẽ lợi hại rất nhiều, ở hắn cái kia niên đài. Hắn như vậy hệ thống rất nhiều, nhưng hắn phá lệ thông minh, cái này là chính hắn nói, Bạch Vân Tiềm cầm hoài nghi thái độ. Tóm lại kia hệ thống nói trùng tộc đã 2 năm hoàn toàn đi vào xâm bọn họ nơi đó. Hắn không cam lòng, liên tưởng khơi mào chiến tranh. Lúc ấy đã bị người phát hiện cũng muốn tiến hành xử lý, sau lại cơ duyên xảo hợp. Hắn liền tới rồi nơi này, tự nhiên là tương đương cao hứng, cho rằng có thể mở ra tâm nguyện. Ai biết lại là như vậy một cái tình huống, còn mở ra tâm nguyện. Bởi vì một đã chi tư liền khơi mào chiến tranh, hại chết như vậy nhiều người. Người nếu là nhân loại nên phán tử hình đã không biết bao nhiêu lần. Bạch Vân Tiềm nói, bất quá nói lên ngươi còn không phải người đâu, liền nhân quyền đều không có, ngươi xong rồi ta cùng ngươi nói, hệ thống cũng không sợ. Ngược lại còn cười ha ha, nhưng ta rất hữu dụng, ngươi sẽ lưu trữ ta, Bạch Vân Tiềm cười lạnh một tiếng. Có cái quỷ dùng, lão tử hiếm lạ, bằng không, ngươi như thế nào sẽ không đem ta giao ra đi, hệ thống rất có nắm chắc. Ngươi sẽ không đối ta thế nào, bởi vì ta là duy nhất, ngươi không có khả năng không nghĩ muốn, dù cho trên người của ngươi có một cái khác công nghệ cao. Sản vật, nhưng có thể có 2 cái, ai lại sẽ ngại nhiều đâu, Bạch Vân Tiềm đang muốn cười nhạo hắn quá ngây thơ rồi. Liền nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, chạy nhanh đi ra ngoài, đẩy mở cửa. Liền thấy tiểu quỷ phong vô địch đang theo một người ở giằng co, người nọ dung mạo diễm lệ, khí thế cực cường, vừa thấy liền không phải người thường. Mà phong vô địch đối diện nhân ra nhe răng, ngươi mới không phải người đâu, ngươi không phải người, không phải người, xem bộ dáng này là bị người ta nhìn ra không phải người. Bạch Vân Tiềm nhìn hắn một cái, phong vô địch thu liễm một ít, nhưng vẫn cứ rất là bất mãn trừng mắt người kia, người nọ nhưng thật ra hồn không thèm để ý. Cười một cái, có chủ a, kia không có việc gì. Hắn này cười, cả người khí thế như là tản ra giống nhau tiêu tán. Nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Vân Tiềm, nói, A209 trái với quy định, ta là đến mang hắn trở về, ngươi nằm mơ. Hệ thống ngược lại du thuyết Bạch Vân Tiềm, ngươi yên tâm, hắn nhìn cường nhưng thực tế bất quá là nói hình chiếu. Thí dùng không có, vô pháp nại ngươi gì, chỉ cần ngươi lưu trữ ta, ta sẽ cho ngươi sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Bạch Vân Tiềm nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía kia mắt đào hoa, thứ này hứng khởi một hồi chiến tranh, đánh 1 năm. Trên thực tế nếu không phải Bùi Tĩnh Thâm ngang trời xuất thế, thiên phú kinh người, trận này tuyệt đối không ngừng 1 năm. Người tới cũng quá chậm chút, ra chút đường rẽ. Hắn quá mức giảo hoạt. Người nọ nói, cho tới bây giờ, hắn đều còn để lại một cái tiếp thu sao lưu. Chẳng sợ ở chỗ này hủy hoại hắn, hắn như cũ có thể trở lại nơi đó. Nga, chính là các ngươi bị lừa đi tìm sao lưu, còn lăn lộn lâu như vậy. Người nọ trên mặt tươi cười cứng lại. Quả nhiên cho dù là cổ nhân, bên người có so A209 lợi hại hơn tiểu hài nhi, đều không phải đơn giản người. Hắn chỉ có thể nói, hai bên thời gian không nhất trí, chúng ta không tốn lâu như vậy, người thật sự muốn đem ta giao ra đi sao? A209 nói, ta chính là rất mạnh. Ở bọn họ nơi đó, cũng ít có trí năng sinh vật có thể cập, nhìn ra được tới. Bạch Vân Tiềm nói, cơ linh kính nhi là không ít, nhưng ngươi hỏi một chút kia tiểu quỷ, giống ngươi như vậy cả ngày lừa dối người hứng khởi chiến tranh. Ta hoặc là, phong vô địch cười lạnh một tiếng, bất hòa bình, phải bị sét đánh, hắn còn có chút bất mãn. Dựa vào cái gì hắn véo cá nhân bên kia thiên lôi liền cảnh báo? Thứ này làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng chưa nói bị phách một chút, còn được xưng chính mình rất lợi hại. Gác ta trong tay có thể đi 3 chiêu sao? Liền biết lừa dối người khác làm chuyện xấu, chính mình giấu ở mặt sau. Bạch Vân Tiềm khẽ cười một tiếng, sau đó liền đem A209 ném cho cái kia mắt đào hoa. có nhân thì có quả. Hắn ở chỗ này làm sằng làm bậy. Ngươi, mắt đào hoa rất có ánh mắt nói. Ta trong tay có giống nhau có thể dự đánh giá động đất cùng thời tiết vật phẩm. Liền lưu tại này giới, không? A209 rất là không cam lòng. Ngươi sao có thể đem ta giao ra đây? Ngươi sao có thể? Không có khả năng. Ngươi như thế nào? Bạch Vân tiềm sách một tiếng. Ý bảo mắt đào hoa làm thứ này câm miệng. Này như thế nào không có khả năng? Có cái hệ thống hắn cũng không phải không thích. Rốt cuộc liền cùng ngươi chẳng sợ có lại nhiều tiền. Nhân ra lại cho ngươi mấy cái trăm triệu ngươi sẽ ngại nhiều sao? Đương nhiên sẽ không. Nhưng nếu là này mấy cái trăm triệu có tật xấu, vậy ngươi khẳng định liền dứt khoát lưu loát từ bỏ, rốt cuộc lại không thiếu. Có dệt hoa trên gấm một ít, không có như cũ phồn hoa tựa cẩm, sấp xỉ, mắt đào hoa thu thập hảo A209. Liền đem hắn nói đồ vật giữ lại, nhìn ra được dù cho là cái hình chiếu. Hắn cũng hoàn toàn không giống A209 lúc trước kêu như vậy vô năng, bất quá có thể khẳng định chính là hắn dễ dàng không thể thương tổn này giới cư dân, bằng không chẳng phải cùng A209 vô dị, cũng trách không được A209 du thuyết hắn lưu lại nó. Rốt cuộc chỉ cần Bạch Vân tiềm ngạnh muốn lưu, người này muốn lấy về đi, cũng là muốn phí một ít công phu. Này vẫn là xen vào Bạch Vân tiềm chỉ là người thường phân. Thượng, bắt được A209, mắt đào hoa liền chuẩn bị đi rồi. Trước khi đi còn không quên cùng Phong Vô Địch nói. Ta đi rồi, tiểu gia hỏa. Phong Vô Địch nghiến răng nghiến lợi. Ai quản ngươi cái tao bao hóa. Một đại nam nhân xuyên hồng nhạt tây trang. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Mặt người dạ thú. Văn nhã bại hoại, cuối cùng, ngươi mới không phải người đâu, Bạch Vân tiềm nói, hắn nhìn ra tới ngươi không phải người, vừa thấy mặt liền nói, còn làm ta ăn phận điểm nhi, bằng không là phải bị thu về. Phong Vô Địch nghiến răng nghiến lợi, qua view rồi lại đột nhiên đắc ý lên, bất quá hắn cũng không có gì lợi hại, nhìn ra tới ta thì thế nào, còn không phải không thấy ra tới ngươi. Đem người đương người đâu, Bạch Vân tiềm nói, ta hiện tại vốn dĩ chính là người, hành đi, dù sao ngươi chính là khí linh hóa hình, hắn khẳng định cũng nhìn không ra tới, rốt cuộc cấp bậc khẳng định so với kia tao bao cao nhiều, nhìn ra được tới Phong Vô Địch thực không. Cao hứng, rốt cuộc đương người là hắn tốt đẹp nguyện vọng, trong khoảng thời gian này cũng thực hiện dấu tốt. Ai biết một cái không biết nơi nào tới ra hỏa, một giây cho hắn vạch trần đâu, Bạch Vân tiềm còn lại là tiếp nhận cái kia được xưng có thể dự đánh. Giá động đất cùng thời tiết đồ vật, mặt trên có bản thuyết minh, hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, thao tác còn rất dễ dàng, chính là ở các nơi trên không phóng đi lên một cái tiểu giọt nước. Này giọt nước không phải bình thường giọt nước, mà là có thể ăn chắc dùng. Như là lúc trước A209 nơi nơi lưu lại nói muốn xem người khác đang làm cái gì. Dùng cũng là cái này. Hơn nữa thứ này bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng không nói. Chính yếu chính là hảo thu về, chỉ cần chủ hệ thống hỏng rồi. Hoặc là nói từ chủ hệ thống bên kia hạ đạt nghỉ tạm mệnh lệnh. Những cái đó giọt nước liền sẽ hóa thành thật sự giọt nước. Dung nhập vân trung. Hoặc là dứt khoát ở giữa không trung chưa rơi xuống khi cũng đã bị thái dương cấp bốc hơi. Đương nhiên, Bạch Vân tiềm chủ yếu chú ý vẫn là thứ này có thể dự đánh giá bao lâu trong vòng. Hắn đầu tiên chú ý chính là động đất. Thứ này trước tiên vài giây phát hiện đều so vãn vài giây muốn cường. Chỉ tiếc cổ đại thông tín năng lực quá yếu. Từ từ, đây là một tháng. Bạch Vân tiềm trừ trừ khóe miệng, thực hào, thông tín năng lực lại nhược lần này cũng đều đã biết, hơn nữa trước hết thời tiết hắn còn tưởng rằng là dự báo thời tiết, nhưng hiện giờ vừa thấy, nhân gia liên tiếp có thể nhìn đến 5 năm về sau. Hơn nữa không báo tình vũ, chủ yếu báo vẫn là hạn cùng thủy, Tỉ như 5 năm nội nào mà là nước mưa pha phong vẫn là thủy lượng quá nhiều dễ dàng dẫn phát lũ lụt. Nào mà muốn khô hạn, cái này hạn là hạn 1 năm vẫn là hạn mấy năm, Bùi Tĩnh Thâm trở về thời điểm Bạch Vân Tiềm còn ở. Nghiên cứu cái này đâu, càng xem càng cảm thấy là cái thứ tốt, nếu là sớm một chút được, lúc trước tao thủy tai kia mà có lẽ cũng có thể tránh cho, bất quá hiện tại cũng không chậm. Ngẫm lại ngày sau nếu nơi nào yếu địa chấn, trước tiên 1 tháng sẽ biết, khoái mã hoặc là phi cáp thông chi đi xuống, đến lúc đó đại gia trước tiên đều ra tới đến trống trải địa phương ngốc. Cứ như vậy, cũng liền chấn sập chút nhà ở, tuy rằng cũng có tổn thất, nhưng so với cái gì cũng không biết tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, thậm chí ở trước tiên biết được tình huống dưới. Ngay cả lương thực chờ những thứ khác đều có thể cứu giúp ra tới, càng miễn bàn trước tiên biết được. Trong chiều sớm có ứng đối, chỉ sợ bên này động đất có khả năng còn không có bắt đầu. Bên kia cứu tế đội ngũ liền tới rồi, liền chờ trợ giúp trùng kiến gia viên, nhìn cái gì đâu. Nghiên cứu ra tới kia Chu Triệu Loan dùng chính là cái gì? Bùi Tĩnh Thâm hỏi, đâu chỉ. Bạch Vân Tiềm nói, kia hệ thống bị chủ nhân mang đi, thay đổi cái thứ tốt. Hắn nói đem trong tay đồ vật cấp Bùi Tĩnh Thâm xem. Đặc biệt là cái này bản thuyết minh, hai bên tự nhiên là không giống nhau. Nhưng Bạch Vân Tiềm phía trước đã phiên dịch quá 1 lần. Bùi Tĩnh Thâm tiếp nhận là có thể xem, này vừa thấy tự nhiên cũng là cùng Bạch Vân Tiềm giống nhau. Cảm thấy này thật là dạng thứ tốt, quay đầu lại liền dùng tới. Hắn nói, Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, hỏi, trong chiều thương lượng đến thế nào, nếu là muốn biết. Về sau loại này không phải lâm chiều thời điểm, ngươi có thể chính mình tới, nghĩ đến cũng không có người sẽ nói cái gì. Rốt cuộc ngươi đem đại hoàng tử đánh việc này tuôn ra. Tới, cũng chưa người đề nửa cái tự. Càng miễn bàn nếu hôm nay ngoạn ý nhi này lại lấy ra đi. Kia hỏa triều thần càng là đối với ngươi tâm phục khẩu phục vô cùng. Ngươi chính là chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Phòng trừng cũng sẽ xem ở ngươi có tài phân thượng nhịn. Đừng nói thượng triều đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày. Hơn nữa hiện tại lại không gì ích lợi quan hệ. Không tồn tại đảng tranh. Sẽ không có người thượng thư tham việc này. Về sau đi. Bạch Vân Tiềm nói, đến nỗi Chu Triệu Loan việc này. Hai bên còn muốn lôi kéo 1 trận, Bắc Chu bên kia tự nhiên không chịu thừa nhận bọn họ hoàng tử sẽ lẻn vào Tĩnh Vương phủ. Ngược lại nói từ là Nam Lương bên này nhỏ giọng lẻn vào sứ quán đem Chu Triệu Loan cấp trói lại sau. Đó nháo ra này vừa ra, bằng không như thế nào giải thích bọn họ bắt hoàng tử vì sao phải đi Tĩnh Vương phủ, Bạch Vân Tiềm. Nghe qua về sau cười, lý do không phải có sẵn sao, Bùi Tĩnh Thâm cũng nhìn về phía đặt lên bàn dự đánh giá khí, thứ này. Giá trị tuyệt đối đến 1 cái Bắc Chu hoàng tử độc thân tới trộm, địa chỉ web miễn phí nhanh nhất. Đổi mới vô phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.